Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 20. Nghiền ép, Green Bay là một tòa thành thị phồn hoa. Tại tòa thành thị này trung tâm có một tòa cùng loại với kim tự tháp kiến trúc. Phía trên còn nằm sấp một đầu to lớn cá sấu pho tượng. Đây chính là Crocodile tại Green Bay kinh doanh sòng bạc, Green Dinner. Thú vị là, tòa này Green Dinner sòng bạc là xây dựng ở một tòa trên hồ. Green Bay sở dĩ được xưng là Vương quốc Alabasta mộng tưởng thành thị. Cũng là bởi vì tòa này to lớn nước ngọt hồ. Vương quốc Alabasta là một cái sa mạc vương quốc, mà Green Bay nước ngọt hồ bảo trì vì Green Bay cung cấp sung túc nguồn nước. Lúc này mới khiến cho Green Bay phồn hoa không suy, từ mấy trăm năm trước một mực kéo dài đến hôm nay. Loki khi nhìn đến Green Dinner về sau, liền từ không trung rơi xuống tới, vừa lúc rơi vào Green Dinner cửa chính, Emilia một đám người sửa sang lại một chút quần áo, nhanh chân từ cổng đi vào, làm Green Bay lớn nhất sòng bạc. Green Dinner nội bộ không gian lớn đến kinh người, trưng bày đủ loại đánh cược, tụ tập tại nơi này đánh bạc người có thể nói là người đông nghìn nghịt. Emilia niệm lực chi thủ lao vùn vụt mà ra, bắt lấy những này đánh bạc người. Có một cái tính một cái, cho hết ném ra ngoài. Bọn hắn hôm nay chính là đến gây chuyện, đương nhiên sẽ không khách khí. Bất quá nửa phút, mấy trăm cái đổ khách liền bị Emilia toàn bộ ném tới ngoài cửa. Gấp thành một tòa lại một tòa núi nhỏ, lớn như vậy sòng bạc lập tức trở nên trống trải. Sau đó, Emilia chia ra niệm lực, quấn quanh ở những này slot machine, tọa thai phía trên, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ, trong sòng bạc máy móc cơ hồ bị Emilia đều phá hủy. Đại lượng đá vụn cùng linh kiện từ không trung rơi xuống tới. Toàn bộ bị Emilia niệm lực bắn ra. Nguyên bản phồn hoa sòng bạc tại trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa phế tích. Sòng bạc các nhân viên an ninh từng cái trợn mắt hốc mồm. Chờ mắt nhìn bọn hắn bảo hộ sòng bạc biến thành một đống phế phẩm. Mà một tiếng này âm thanh bạo tạc, hiển nhiên cũng kinh động đến Green Dinner bên trong đại lão bản. Cá sấu sa mạc, Crocodile, bất quá chỉ chốc lát, một trận gió cắt từ VIP trong sảnh càn quét mà ra. Tại Emilia trước mặt, biến thành một cái trải lấy đại bối đầu. Trên mặt có một đầu hoành sẹo nam tử. Crocodile mặt không thay đổi nhìn xem khắp nơi bừa bộn phế tích. Trong đồng tử ẩn chứa sát ý vô tận. Những này, là các ngươi chơi sao? Emilia không có phản ứng cá sấu sa mạc, hướng về phía Loki làm một cái mời tư thái. Mặc dù hắn ăn hết không có bất luận cái gì tác dụng phụ bomiu nomi, trở thành một cái bom người, nhưng vẫn như cũ không phải Crocodile đối thủ. Chủ yếu là bởi vì tự nhiên hệ trái cây nguyên tố hóa năng lực quá bác. Cho nên Emilia đem một trận chiến này tặng cho Loki. Crocodile nhìn thấy Emilia một đám người hoàn toàn không có đem mình đặt ở trong mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, phất tay chính là một chiêu. Sa mạc bảo đao, trong chốc lát, cánh tay của hắn hóa thành một đạo to lớn hóa cắt lưỡi đao. Đem mặt đất mở ra, hướng phía Emilia chém vào đi qua. Nhưng vào đúng lúc này, Loki tiến lên một bước. Nguyên bản sắc bén vô song sa mạc bảo đao nháy mắt đã mất đi động lực để tiến tới. Hóa thành năm bè bảy mảng, rơi vào trên mặt đất. Crocodile biến sắc, đem rơi trên mặt đất hạt cắt chiêu trở về. Hai đầu cánh tay trùng điệp vung vẩy. Sa mạc kim cương bảo đao. Hắn hai tay biến thành bốn thanh đại cắt lưỡi đao công kích. So sa mạc bảo đao càng sắc bén hóa. Hướng phía Loki cắt tới. Nhưng cắt lưỡi đao còn không có tới gần Loki. Lần nữa đã mất đi động lực để tiến tới. Hóa thành đầy trời hạt cát rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì năng lực? Trong lúc nhất thời, Crocodile có chút hoảng hốt. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Vậy mà có thể để cho mình trái ác quỷ năng lực mất đi hiệu lực. Trọng lượng hình bão cát. Đối mặt quỷ dị Loki, Crocodile không đang thử thăm dò. Trực tiếp lợi dụng lực lượng tạo thành một cái to lớn cát phong bạo. hướng phía Loki đổ ập xuống đánh tới. Nhưng chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Bão cát còn không có tới gần Loki, lần nữa sụp đổ, hóa thành đầy trời hạt cát rơi trên mặt đất. Crocodile rốt cuộc hiểu rõ, mình điều khiển hạt cát lực lượng căn bản không bị cái này quỷ dị nữ nhân đặt ở trong mắt. Nàng có thể làm mình năng lực vô hiệu hóa. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Crocodile ngay lập tức liền nghĩ đến rút lui. Nhưng mà còn không có đợi hắn phóng ra bước chân, thân thể bỗng nhiên không cách nào nhúc nhích. Một cỗ kỳ quái lực lượng quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Loki đi đến trước mặt hắn, lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Emilia nhìn thấy cái này một màn, nói ra, kết thúc. Crocodile như thế tùy tiện liền bị đánh bại. Vivi khó có thể tin. Cái này thế nhưng là Crocodile à. Đại danh đỉnh đỉnh thất vũ hải. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay được giải quyết. Emilia nói ra, sách, dù sao hắn đối thủ là Loki à. Huống chi, tại thất vũ hải bên trong, phế nhất tài chính là hắn cùng Gecko Moria. Hiện tại vương hạ thất vũ hải hẳn là Drake Mihawk, Bartholomew Kuma, Boer Hancock, Don Quixote Doflamingo, Gecko Moria, Zinbi, Sir Crocodile. Trong đó trừ Gecko Moria cùng Crocodile bên ngoài, còn lại 5 cái cũng có thể sử dụng bá khí. Mặc dù Bartholomew Kuma tại kịch bản bên trong cũng không có thể hiện ra bá khí, nhưng làm quân cách mạng thành viên, hắn sẽ bá khí xác suất rất cao. Duy chỉ có Crocodile cùng Gecko Moria, hai người liền xem như bị Luffy đánh bại, cũng không có sử dụng bá khí. Từ một điểm này liền có thể chứng minh, hai người bọn họ không cách nào sử dụng bá khí. Về phần hai người có thể hay không sử dụng bá khí, Emilia phỏng đoán là sẽ. Dù sao hai người cũng từng tại thế giới mới hỗn qua. Một cái khiêu chiến qua dâu trắng, một cái cùng Kaido tranh qua phong. Nếu như không biết bá khí, làm sao có lá gan khiêu chiến hai vị tứ hoàng. Mà bọn hắn sở dĩ bị Luffy đánh bại, từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng qua bá khí, đại khái là bởi vì bọn hắn đã không cách nào sử dụng bá khí. Gecko Moria bị Kaido sau khi đánh bại, không gượng dậy nổi, cũng không còn cách nào sử dụng bá khí, cho nên chỉ có thể không ngừng khai phát mình trái cây năng lực. Mà Crocodile khiêu chiến dâu trắng sau khi thất bại, rất có thể cùng Gecko Moria đồng dạng, thân thể hoặc là tâm linh bị thương, không cách nào sử dụng bá khí. Đương nhiên, đây chẳng qua là Emilia suy đoán mà thôi. Nói không chừng hai người thật là thất vũ hải sỉ nhục, căn bản liền sẽ không bá khí. Nhưng nói thật, nếu như hai người ngay cả bá khí cũng không biết, hải quân hẳn là còn nhìn không lên hai vị này, càng sẽ không mời bọn hắn trở thành vương hạ thất vũ hải. Bởi vậy, bọn hắn bị tứ hoàng đánh bại về sau, không cách nào sử dụng bá khí khả năng rất cao. Nhưng trên thực tế mặc kệ Crocodile có thể hay không sử dụng bá khí, đối mặt Loki, kết quả kỳ thật đều không có quá lớn khác nhau. Một cái trái ác quỷ năng lực giả, còn chưa đủ lấy đánh bại một vị thần linh. Cho ta một cái quả táo. Loki thanh âm truyền đến, đánh gãy Emilia suy nghĩ. Emilia nhẹ gật đầu, tiện tay sáng tạo ra một cái quả táo ném cho Loki. Loki tiếp nhận quả táo, khác một cái tay cầm Crocodile đầu. Sau đó, nương theo lấy Crocodile kêu thảm, Loki trong tay quả táo biến thành trái ác quỷ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.